Cũng may khoa học kỹ thuật bây giờ phát triển, không giống ngày xưa nữa, còn có thể gọi video cho đỡ cơn nhung nhớ. Ngày nào cũng vậy, dù Thẩm Tuyển Ý có bận rộn và buồn ngủ tới đâu chăng nữa thì cũng phải chờ Triệu Ngô diễn xong gọi video mới bằng lòng đi ngủ. Ban đầu Lâm Chi Nam còn cảm thấy mình như đang xem phim thần tượng, bây giờ cô ấy chỉ cảm thấy xến xúa quá, không muốn ăn cơm chó nữa. Triệu Ngô vừa mới ngồi lên xe bảo mẫu về khách sạn, đầu bên kia đã như thể biết tiếng lòng nhau, hí hửng gọi video tới. Lâm Chi Nam yên lặng dịch người sang bên cạnh, vừa kết nối được người trên màn hình đã cười tươi như hoa nở, ngoa mấy cái với ống kính rồi mới cười tủm tỉm. Hỏi, anh thấy bên vận chuyển báo ký nhận rồi, em đã nhận được chưa? Triệu Ngô yếu ớt dựa lên đệm ghế, chẳng còn sức lực để lò bảo anh nữa. Cô đưa bàn tay lên, giơ ngón tay ba lần, Thẩm Tuyển Ý cào cào đầu, là sao cơ? Triệu Ngô khép đôi mắt hít sâu một hơi, 15 cuộc. Hôm nay em nhận được 15 cuộc gọi nhận hàng ship. Cô phẫn nộ nhìn vào màn hình, hôm qua là 12 cuộc, hôm kia là 17 cuộc, hôm kia là 11 cuộc. Điện thoại của em sắp bị anh shipper gọi nát rồi. Ở đầu bên kia Thẩm Tuyển Ý ấm a ấm ức bĩu môi, nhận được quả em không vui à Triệu Ngô. Cô quả thực muốn kéo con gâu đần bự ra khỏi màn hình đấm cho một trận, anh mua một hai món thì thôi, ngày nào cũng gửi mười mấy món sang bên này là muốn làm sao. Phòng khách sạn của em sắp không chứa nổi rồi, không cho mua nữa. Thẩm Tuyển Ý, chớp chớp đôi mắt giọng nói cũng buồn rũ đi, dầu dĩ nói, không gặp nhau được thì thôi, chả lẽ còn không được tặng quà hả? Một ngày của anh chỉ vui được mỗi lúc chọn quà cho em thôi đấy. Anh nhìn cô đầy đáng thương, bây giờ em còn muốn tước đoạt cả niềm vui duy nhất của anh nữa sao? Triệu Ngô, mẹ nó, đồ chó cún, thấy miệng anh dầu lên đến mức sắp gánh được thùng nước ở đầu kia cuối cùng cô vẫn thỏa hiệp, rồi, anh mua đi, anh mua đi, anh mua đi. Mặt Thẩm Tuyển Ý lập tức chuyển từ mây mù thành sáng trong, anh cười sáng bừng cả khuôn mặt, em yêu tốt quá. Anh chọn mấy đôi giày thể thao này, em xem thử coi thích màu gì. Triệu Ngô click back về tấm ảnh anh gửi, màu nào cũng được, anh cứ xem mà mua. Thẩm Tuyển Ý hớn hở đặt hàng, vậy thì mua hết. Triệu Ngô, anh coi em là con rết sao, cách trương.